anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Chương 8, cãi nhau với đàn ông market đại khái là như vậy. Góc truyện audio.com 01, thời đi học có một lần cãi nhau với hắn, nguyên nhân là gì tôi cũng quên rồi, tóm lại chúng tôi rất lâu không nói chuyện với nhau. Nghỉ hè có hôm lớp trưởng gọi điện thoại cho tôi, bảo đến chúc mừng sinh nhật giáo viên chủ nhiệm lớp nhờ tôi liên lạc với F. Tôi đành chủ động gọi điện thoại cho hắn, điện thoại di động tắt máy, đành phải gọi máy bàn nhà hắn. Mẹ hắn nghe máy, nói hắn không có nhà, đến Thượng Hải du lịch rồi. Mấy ngày trước khai giảng đột nhiên hắn gọi điện thoại cho tôi, hỏi có chuyện gì. Đã hơn một tháng rồi, cung phản xạ của gã này thật là dài. Tôi đột nhiên nhớ ra lần trước mẹ hắn nghe điện thoại cũng không hỏi tên tôi, hỏi hắn tại sao biết là tôi. Hắn nói, mẹ tớ nói người gọi điện thoại là một bạn nữ, trong lớp mình chỉ có một bạn nữ biết điện thoại nhà tớ. Tự nhiên tôi vui như mở cờ trong bụng, hôm sau còn chủ động mua đồ ăn sáng cho hắn. Gã này không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tôi đúng là một phụ nữ không có nguyên tắc. 02, chọc giận con trai market là điều rất đáng sợ. Bọn họ sẽ không cãi nhau, chỉ dùng hệ thống bạo lực lạnh ném bạn tới Bắc Cực. Cụ thể có thể xem cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đến 4 năm của hắn và tôi. Sau đó tôi hỏi hắn, xin hỏi F tiên sinh, tại sao tiên sinh lại nhẫn tâm như vậy? Hắn hừ lạnh một tiếng. Tha thứ quá dễ dàng, em sẽ không nhớ, anh biết em buồn thế nào không? Hắn thở dài, anh chưa chắc đã vui hơn em. 03, đồng nghiệp nam ở văn phòng chia sẻ về các bước chính xác khi cãi nhau với bạn gái. Bước đầu tiên, câm miệng, bất kể bạn gái nói gì đều không được tranh luận, không nhẫn được việc nhỏ sẽ làm hỏng mưu lớn, nếu không nhịn được mở miệng cãi nhau chắc chắn sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Bước thứ hai, nhận sai, đừng hỏi vì sao, phải chủ động nhận sai. Bước thứ ba, ôm và biểu lộ, phải ôm đối phương thật chặt, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, nói với giọng thành khẩn nhất trong đời. Xin lỗi, anh yêu em. Tôi im lặng ghi lại. Đồng nghiệp nói về cho chồng em học à? Tôi lắc đầu, không, để em học về dỗ dành gã market nhà em. 04, tôi nói với F cool. Bạn học F, có lúc tớ cảm thấy hai chúng ta đều bị nhầm giới tính rồi. Sao, thật đấy, so với anh, em mới là đàn ông. Sao lại nói thế, anh thử nghĩ lại xem, hai chúng mình ai giận dỗi nhiều lần hơn. Anh, điều này cho thấy gì? Cho thấy em thường xuyên làm sai việc, vớ vẩn, cho thấy anh là người nhỏ nhen. Có một lần tôi và hắn cãi nhau, sau đó tôi gọi điện thoại cho Hách Ngũ Nhất nói hết sức bực bội. Lần này hắn thật sự quá đáng. Hắn nói xong câu đó, lập tức tớ thấy máu xông thẳng lên não, suýt nữa bị tức điên. Hách Ngũ Nhất hỏi, thế tóm lại hắn nói cái gì? Hắn nói, tôi cầm điện thoại nghĩ hồi lâu, mẹ nó chứ tớ quên mất rồi. Hách Ngũ Nhất mắng tôi, không phải bạn rộng lượng, là bạn dễ quên. Tôi rút ra bài học kinh nghiệm, lần sau hắn định cãi nhau với tôi hô to. Đợi chút đã, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bật ghi âm, giơ micro về phía hắn. Được rồi, tiếp tục, hắn sửng sốt mắng tôi có bệnh rồi phì cười. 05, lại cãi nhau một trận to. Hôm đó đi dạo phố tôi thích một chiếc váy đầm in hoa, hết sức vui mừng thử cho hắn xem. Hắn lắc đầu nói không đẹp, không nói không rằng kéo tôi đi, lên trên xe còn mắng tôi. Không phải vấn đề tiền nong, đẹp thì đắt thế nào anh cũng mua cho em. Nhưng mà em thích không đẹp thì sao chứ, anh không thể dung túng cho. Góc truyện audio.com, em một lần à, hắn nói cực kỳ bá đạo, em mua váy không phải mặc cho anh xem à, anh nói không đẹp tức là không đẹp, tôi tức giận kêu hắn dừng xe. Không muốn nói chuyện với anh nữa. Cho em xuống xe, nghe thấy tiếng phanh két một tiếng, tôi suýt nữa đụng vào kính chắn gió, không ngờ gã này dừng xe lại thật. Tôi nghiến răng nghiến lợi mở cửa xuống xe, chân vừa bước xuống đất hắn đã nhấn ga vọt đi không thèm nhìn lại. Tôi giận lắm, trên đời thiếu quái gì đàn ông, tại sao tôi lại gặp phải một gã gia trưởng đến cùng cực như thế. Đi được vài bước mới phát hiện túi xách của tôi còn để ở trên xe. Bên cạnh một quán Starbucks tôi đi vào tìm người mượn điện thoại di động gọi điện cho Hách Ngũ Nhất, càng nói càng tủi thân, nước mắt rơi như mưa. Hách Ngũ Nhất nói đừng khóc, chỉ là một cái váy thôi mà thích thì chị mua cho hẳn hai cái, một cái mặc một cái treo trong tủ mà nhìn cho đã. Phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ nhất, chẳng bao lâu sau Hách Ngũ Nhất tới đón tôi, câu đầu tiên đã là. Chồng bạn sốt ruột lắm rồi, gọi điện thoại cho tớ nói quay lại không tìm được bạn. Tôi nói cứ kệ cho hắn sốt ruột, ai bảo hắn bỏ tôi lại dọc đường chứ. Ăn tối ở nhà Hách Ngũ Nhất, nói chuyện trên trời dưới đất, xem phim Hàn, đến 10 giờ tôi nói phải về nhà. Không phải hai vợ chồng đang cãi nhau à? Đừng về nữa, ngủ lại nhà tớ đi. Không được, ngày mai hắn đi công tác, tớ phải về chuẩn bị hành lý cho hắn. Hách Ngũ Nhất đưa tôi xuống lầu.

ngoan, đi nấu cho anh bát mì. Tôi nói, anh còn chưa làm sếp mà đã có tác phong của sếp rồi. Hắn chậm rãi nói, anh không phải sếp, anh là sếp xó. 08, cùng hắn đến dự hôn lễ của đồng nghiệp trước khi đi tôi loay hoay xem nên mặc chiếc váy nào. Cái này thế nào, quá ngắn, đổi thành quá gối đi. Cái này thì sao, màu sắc không đẹp, vậy em mặc cái váy đen anh thích nhé. Em chuẩn bị đi đám cưới. Góc chuyện audio.com. Đấy, cái này, đẹp nhưng thành ra khách lấn chủ, cô dâu sẽ không vui. Thế mặc cái đầu tiên vậy, tôi đi thay quần áo, nghe thấy hắn bên ngoài thở dài một tiếng. Thật sự không hiểu được vì sao lại có đàn ông đi ngoại tình. Rõ ràng một là đã phiền phức lắm rồi. Đúng là phát điên, rốt cuộc ai mới là phiền phức. 09, bạn tôi biết một thầy nghe nói xem tướng số rất chuẩn, thầy xem bát tự của tôi, khuyên tôi không được đeo ngọc thạch phải đeo vàng gần nước. Tôi không vàng gần nước là vàng gì, lại xấu hổ không muốn lộ ra mình ấu trĩ, lén chạy đến hỏi Hách Ngũ Nhất. Vàng gần nước là cái gì? Hách Ngũ Nhất, bạn không biết thêm dấu phẩy sao? Đeo vàng, gần nước, ý là bạn ngũ hành khuyết thủy. Tôi bàng hoàng tỉnh ngộ, người nào đó bên cạnh cười xấu xa. Thấy phán không chuẩn, em rõ ràng là ngũ hành khuyết chí lực. Hừ, 10, dạo này rụng tóc rất nhiều, tôi vừa quét dọn vừa than khóc. Ôi, em nghe nói bên Mỹ có hai vợ chồng ly hôn, nguyên nhân là ông chồng thật sự không chịu nổi trong nhà chỗ nào cũng có tóc. Anh sẽ không ly hôn em vì em rụng tóc chứ? Hắn nói, em yên tâm, anh mà ly hôn thì chắc chắn không chỉ vì nguyên nhân này. Tôi, soi gương phát hiện tóc rụng đến mức đường chia ngôi đã có thể đua ngựa rồi, đi đến salon làm lại tóc từ chia 5 năm chuyển thành 46, về nhà khoe khoang với F-Cool. Anh xem, thế này có phải nhiều tóc hơn không? Hắn thoáng nhìn tôi, chẳng mấy chốc trên đầu em sẽ có hai đường ngựa chảy. Hắn luôn có thể nhanh chóng bẻ gãy tuyến lý trí của tôi, để hắn còn sống đến hôm nay hoàn toàn là bởi vì tôi quá lương thiện. 12, bạn bè đánh giá tôi và hắn đều là người cực kỳ lý trí. Kỳ thực tôi và hắn lý trí khác nhau. Hắn gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh tìm hiểu và phân tích toàn diện, sau đó mới đưa ra phương án thích hợp. Còn nguồn gốc lý trí của tôi là tôi có lòng khoan dung độ lượng cực lớn, tính cách tôi là kiểu tránh né điển hình, sợ nhất là tranh chấp với người khác, quen nhẫn nhịn và nhượng bộ, suốt ngày mở miệng là không sao, không việc gì. Lần đầu tiên hắn phát hỏa với tôi, nói, em không thích thì phải nói ra, đừng có chuyện gì đều nghẹn trong lòng. Khi đó tôi còn không hiểu ra sao, sau này mới rõ, người khác chỉ khen tôi biết điều, nhã nhặn, tốt tính, còn chỉ có người thật sự quan tâm đến tôi mới để ý xem tôi có tủi thân ấm ức hay không. 13. F-Cool là một người cuồng công việc. Hắn hoàn toàn không phân được rõ thời gian dành cho công việc và thời gian dành cho cuộc sống. Đối với hắn mà nói, làm thêm giờ đến rạng sáng là chuyện rất bình thường, đi công tác 1-2 tháng không về nhà cũng là cơm bữa. Không dễ gì cả hai vợ chồng đều được nghỉ cùng nhau ra ngoài du lịch. Từ 8 giờ sáng hắn đã điện thoại không ngừng, lề mề không ra ngoài, nói là có thư quan trọng cần nhận. Tôi ở lại đợi cùng hắn, một mạch đợi liền 3 tiếng. Sau đó đến nhà hàng Michelin ăn cơm, đồ được mang lên, hắn để mặc tôi bên cạnh chăm chú nói điện thoại. Tôi không nhịn được nổi bão, nếu anh còn nghe một cuộc điện thoại là em ném điện thoại của anh xuống biển. Hắn tự biết đối lý, cuối cùng đồng ý tắt nguồn điện thoại đưa cho tôi, chơi với tôi một ngày, thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Nửa đêm tỉnh dậy phát hiện hắn biến mất, tôi đi xuống quán cà phê dưới lầu tìm hắn, quả nhiên gã này đang ngồi trong góc ôm máy tính đọc tài liệu. Nhìn thấy tôi, hắn rất kinh ngạc. Sao em lại dậy làm gì? Không nghe, góc chuyện audio.com, điện thoại thế là chuyển sang dùng máy tính luôn à? Anh xong ngay đây, em đi ngủ trước đi. Tôi hết buồn ngủ, ngồi bên cạnh với hắn. Hắn gọi điện thoại, dường như là chuyện khẩn cấp. Điện thoại xong hắn nói với tôi, có chuyện muốn thương lượng với em, anh phải về sớm à? Hắn gật đầu, lại lập tức giải thích, bên kia quả thật rất gấp. Được, hắn ngẩn ra, thế thôi à, còn có thể như thế nào nữa? Em không giận sao? Hơi giận nhưng không phải rất giận, nghĩ anh cần làm việc là nguôi giận ngay mà. Hắn hứng thú, thế như thế nào em mới giận? Tôi suy nghĩ nghiêm túc, nếu không phải anh làm việc mà giấu em lăng nhăng với người phụ nữ khác thì em mới thật sự tức giận. Có điều anh bận thế chắc cũng không có thời gian, em mới là người có thời gian, có tinh lực lăng nhăng bên ngoài. Thế nên, bạn học ép tình hình hôn nhân của bạn tương đối nguy hiểm đấy. Cách chương.